Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1401, thề quyết một trận tử chiến với Yến Tặc. Ngô Công Lĩnh nhanh chóng đoạt lấy. Nhìn phía sau không phải là truyền thư, rõ ràng là Hịch Văn. Mông Sơn Minh nói ông đã nhận chức chủ soái Đông Chinh, cảnh cáo bên này, quy định trong 3 ngày nếu không giao Huệ Thanh Bình ra, quân Yến lập tức tấn công nước Tống. Đây quả thật là một sự uy hiếp trắng trợn, ngay cả một điểm thương lượng cũng không có, cưỡng ép giao ra người phụ nữ của ông ta. Ngô Công Lĩnh không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bảo ông ta đồng ý, vậy mặt mũi của ông ta để đâu? Nhưng Mông Sơn Minh đã đích thân đến tiền tuyến, lực chấn nhiếp đối với ông ta quả thật không nhỏ. Gương mặt ông ta lạnh lại, ánh mắt âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Xin hỏi bệ hạ, tình huống ra sao rồi? Thừa tướng Tử Bình Hưu hỏi thăm một câu. Ngô Công Lĩnh im lặng, ném quân tình và Hịch Văn của Mông Sơn Minh đến tay Văn Võ Đại Thần. Mọi người thay phiên nhau nhìn qua, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Mông Sơn Minh đích thân đến tiền tuyến, ngôn từ chuẩn xác muốn khai chiến, khiến mọi người cảm thấy áp lực không nhỏ. Đối với toàn bộ nước Tống mà nói, Mông Sơn Minh đã bao phủ một sự lo lắng trong lòng người nước Tống, nhiều lần tạo ra những thiệt hại to lớn cho bọn họ. Đến nay, dường như không ai ở nước Tống có thể cản nổi ông. Im lặng một hồi, Ngô Công Lĩnh đột nhiên hỏi, chư vị cảm thấy như thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Đã hất nước ra ngoài thì không dễ dàng thu lại. Đổi giọng là tự đánh vào mặt của mình. Vì thế, không ai tùy tiện thay đổi lập trường, vẫn hai luồng ý kiến tranh chấp khác nhau. Một bên cho rằng ngay cả Mông Sơn Minh cũng đã đến Bột Hải Châu không phải địa bàn của Ngưu Hữu Đạo, đủ để cho thấy nội bộ Tử Kim Động đã thống nhất ý kiến, rất có thể sẽ khai chiến thật sự. Một bên thì cho rằng trước mắt nước Yến đang trong giai đoạn khôi phục nguyên khí, không có khả năng lỗ em ảnh khai chiến, chỉ là dọa người mà thôi. Dằng co qua lại, không ai dám xác định sẽ là như thế nào, cũng không ai dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Thấy mãi mà không ra kết quả, khen. Ngô Công Lĩnh rút thanh bảo kiếm bên hông, quét ra một luồng ánh sáng lạnh, gọn gàng chém xuống một góc bàn, không khí lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ thấy ông ta dữ tợn nói, Yến Tặc khinh người quá đáng. Người đàn bà của trẫm há có thể tùy tiện đưa cho người khác. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ý trẫm đã quyết, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, thề quyết một trận tử chiến với Yến Tặc. Người nào dám ngăn ta, đây là kết quả. Trong nội đường, mọi người nhìn nhau, có người chấp tay lĩnh mệnh, có người thì lo lắng. Sau khi Văn Võ Đại Thần rời đi, Ngô Công Lĩnh chống kiếm mà đứng, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng không khỏi lo lắng. Phía sau rèm, Đang Đông Tinh vén rèm bước ra, cầm quân tình và Hịch Văn của Mông Sơn Minh xem qua, cau mày hỏi, bệ hạ, làm sao bây giờ? Ngô Công Lĩnh đáp, ta đang nghĩ cách. Đang Đông Tinh hỏi tiếp, sao không báo cho ba đại phái, nhờ bọn họ cùng nhau nghĩ biện pháp? Ngô Công Lĩnh hừ một tiếng, việc này còn có thể che giấu sao? Cho dù không báo, bọn họ cũng sẽ rất nhanh biết được. Cho dù bọn họ biết thì sao, một khi nước Yến thật sự khai chiến, chỉ bằng quốc lực của nước Tống trước mắt, ngươi cảm thấy ba đại phái có thể đỡ nổi à? Phủ thừa tướng, Tử Bình Hưu chạng vạng mới trở về nhà. Sau khi vào phủ, ông ta đi thẳng đến Tây Viện, tiến vào viện tử của Giả Vô Quần, ngồi xuống bên cạnh ông ta. Người làm bên dưới cũng đã quen thuộc tình huống. Hai người làm vội mang giá đỡ dùng để viết chữ được chế tạo đặc biệt đến cho Giả Vô Quần, đồng thời cũng mài mực sẵn bên cạnh. Đợi người làm thối lui hết, Tử Bình Hưu mới nói. Lực ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo đối với quân đội nước Yến thật sự không thể coi thường, tư thế chấn nhiếp không nhỏ. Điều động toàn bộ người của nước Yến thì không nói, lại còn phái Mông Sơn Minh đích thân đến tiền tuyến Bột Hải Châu, giống như sẵn sàng muốn đánh. Ông ta giải thích tình huống trong quân tình và Hịch Văn của Mông Sơn Minh qua một lần, còn có phản ứng của Văn Võ Đại Thần trong triều. Giả Vô Quần nâng bút viết xuống, hỏi, thế hoàng đế phản ứng như thế nào? Tử Bình Hưu đáp, rút kiếm chặt một góc bàn. Thề thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, quyết chiến với nước Yến đến cùng. Nếu ai dám khuyên can, kết quả sẽ giống như bàn trà bị chặt một góc. Tiên sinh, lần này chúng ta sợ rằng biến khéo thành vụng mất. Ngưu Hữu Đạo có đánh thật hay không thì không biết, nhưng bệ hạ là hạ quyết tâm tự chiến. Giả Vô Quần viết, chiến. Lấy cái gì mà chiến? Trật tự trong nước vừa mới được khôi phục, ngay cả cung cầu cơ bản nhất cũng khó mà bảo đảm. Dân tâm còn đang định, binh lính thì không có sĩ khí, trong thời gian ngắn tìm kiếm vật tư tác chiến ở chỗ nào. khai chiến thất bại, ông ấy không phải không biết chứ? Tử Bình Hưu lắc đầu, ngài không phải không biết bệ hạ. Lúc trước, khi quân Hàn đánh vào cảnh nội cường thế đến cỡ nào, nhưng bệ hạ có nhượng bộ không? Mọi người đều muốn hòa đàm, ngay cả ba đại phái cũng thế, nhưng bệ hạ cứ khư khư cố chấp, muốn tự chiến đến cùng. Đây chính là một vết xe đổ. Bây giờ bệ hạ lại tiếp tục huyết chiến, sao có thể xem là trò đùa được? Ha ha! Giả Vô Quần ngửa đầu lên trời bật cười. Bởi vì không có đầu lưỡi, tiếng cười của ông ta hơi cổ quái. Ông ta lắc đầu, lại viết xuống giấy, nếu ông ta làm người mà không biết một hai, sao có thể dám hướng Ngu Hữu Đạo hiến kế chứ? Năng lực Ngô Quân đúng là có, đã từng thắng một trắc chân, nhưng nhìn thì cường ngạnh đấy, thật ra ngoài mạnh trong yếu. Cứng đối cứng trên sa trường, ông ta có mấy lần dám. Gặp phải cọng rơm cứng, ông ta chỉ biết một đường chạy trốn bên trong cảnh nội nước Yến. Nước Tống và quân Hàn giao chiến bên trong cảnh nội, ông ta cũng chỉ biết trốn tránh, không dám chính diện giao phong, làm sao mà dám tự chiến với quân Yến bây giờ. Người này rất thức thời, thừa tướng dựa vào cái gì mà nói ông ta cường thế. Viết hết một tờ, chuyển qua một tờ, Giả Vô Quần viết tiếp một hàng chữ nữa, thừa tướng có dám cược với ta không? Ta đoán ông ta sẽ nhẫn nhục giao người. Thấy Giả Vô Quần chắc chắn như vậy, Tử Bình Hưu a một tiếng, cau mày suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng, có thể tiến thối dây dưa cùng quân Hà như vậy, chẳng lẽ không thể như thế với quân Yến? Giả Vô Quần lắc đầu viết xuống, trước khác nay khác, vẫn là chuyện xưa, người này rất thức thời. Người vô tình vô nghĩa, làm sao có thể đến ranh giới cuối cùng, làm sao có thể vì một người đàn bà mà bất khuất? Tử Bình Hưu đứng dậy, hy vọng như lời tiên sinh đã nói, không chiến là tốt nhất. Thật sự nước Tống không chịu nổi giày vò được nữa rồi. Dù sao ông cũng là thừa tướng nước Tống, tại vị nhiều năm, trong lòng vẫn hy vọng nước Tống được tốt hơn. Giả Vô Quần biết ông ta nghĩ gì, đối với việc này cũng không cần nhiều lời nữa, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Chính lúc này, quản gia vội vàng bước đến. Sau khi hành lễ với Tử Bình Hưu và Giả Vô Quần, ông ta mới lên tiếng bẩm báo với Tử Bình Hưu, thừa tướng, trưởng môn đồng tiên các đang đông tin đến. Tử Bình Hưu hỏi, có chuyện gì? Quản gia đáp, không biết, chỉ nói là đến bái phỏng thừa tướng mà thôi. Lúc này đến bái phỏng ta. Tử Bình Hưu vuốt râu suy nghĩ, thấy Giả Vô Quần bỏ chén trà xuống, viết một hàng chữ chuyển cho ông ta, thuyết khách đến. Tử Bình Hưu nhìn Giả Vô Quần, thấy Giả Vô Quần như cười như không, Tử Bình Hưu đăm chiêu một chút rồi đứng dậy rời đi. Người bên cạnh được Ngô Công lĩnh tin tưởng tất nhiên là khách quý. Sau khi chủ khách phân biệt ngồi xuống ngoài đại sảnh, Giả Vô Quần cũng xuất hiện, chậm rãi đứng một bên dưới mái hiên lắng nghe. Nếu người khác dám nghe lén thừa tướng nói chuyện, tất sẽ bị đuổi, nhưng là Giả Vô Quần, hộ vệ chỉ nhìn mà không ai có hành động gì. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1402, Cá mè một lứa, 1. Sau vài câu chào hỏi khách sáo, Tử Bình Hưu hỏi, đang trưởng môn đến có gì chỉ giáo hay không? Đan Đông Tinh khoát tay nói, chỉ giáo thì chưa nói đến, đến thỉnh giáo là thật. Nói ngắn gọn, thừa tướng rất quen thuộc tình hình của nước Tống. Xin hỏi thừa tướng, quốc lực của nước Tống bây giờ đã đủ đánh một trận với nước Yến hay không? Tử Bình Hưu lắc đầu thở dài, khắp nơi đều phải giật gấu vá vai, Đan trưởng môn chắc cũng rõ, thật không chịu nổi giày vò nữa đâu. Đan Đông Tinh cảm thấy kỳ lạ, bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của nước Tống, thừa tướng đứng đầu bá quan. Vì sao không khuyên bệ hạ, ngược lại ngồi nhìn nước Tống lâm vào tình thế nguy hiểm? Tử Bình Hưu cười khổ, ta rất muốn khuyên nhưng ngài cũng thấy thái độ của bệ hạ đấy, trảm kiếm minh chí, ai dám khuyên? Đan Đông Tinh nói, thừa tướng ơi thừa tướng, tính tình bệ hạ cương liệt là không sai, nhưng bệ hạ cũng không phải là người không biết chuyện. Đứng ngoài nghe xong, Giả Vô Quần quay người rời đi trước, cũng không đứng nghe thêm. Nói qua nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu. Tóm lại, nói tới nói lui cũng chỉ hy vọng Tử Bình Hưu trong tình huống này đừng bo bo giữ mình, nên lấy quốc sự làm trọng, dũng cảm đứng ra khuyên can. Sau khi tiễn khách quý xong, Tử Bình Hưu trở lại Tây Viện, ngồi đối diện Giả Vô Quần. Nói chưa đầy hai câu ý đồ của Đan Đông Tinh đến đây, Giả Vô Quần đã đẩy tờ giấy cứng sang cho ông ta xem, ta đã nghe rồi. Lại nâng bút viết xuống một hàng chữ khác, vị kia đang tìm bậc thang đi xuống mà thôi. Tử Bình Hưu lắc đầu. Mặc dù ông ta không đề cập đến là ý của bệ hạ, nhưng tại hạ làm sao mà không biết ông ta thụ ý bệ hạ mà đến chứ? 2. Xem ra đêm nay ta phải bận rộn rồi. Giả Vô Quần viết, không phải chuyện xấu. Trước kia ông ta có thể không nghe lời khuyên, nhưng một khi mở ra được một đầu, quy củ dần dần thành hình, ông ta sẽ tự mua dây buộc mình thôi. Tử Bình Hưu gật đầu. Đúng là như vậy. Một khi nghe lời khuyên lúc này, về sau bá quan khuyên lại không nghe, ai cũng sẽ biết Ngô Công Lĩnh đang tìm lối thoát cho mình. Đem vợ của mình đưa cho người khác cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Đúng là bận thật. Tử Bình Hưu sai người tìm bá quan đến. Lúc trước, ông ta có thể đứng đầu giật dây bá quan lật đổ một trác chân, lần này tất nhiên cũng có chút ảnh hưởng. Đương nhiên, Tử Bình Hưu không nói đây là ý của Ngô Công Lĩnh. Lời không thể nói lung tung. Thái độ của Ngô Công Lĩnh là quyết chiến với quân Yến, ai dám phỉ báng là muốn chết. Ngày hôm sau, trong buổi lên triều, đối mặt với bá quan khuyên can, Ngô Công Lĩnh tức giận gào lên, nếu trẫm giết ả tiện nhân kia sớm thì đâu có mối họa ngày hôm nay, đều là do các ngươi khuyên can cả. Bây giờ sự thật phơi bày trước mắt, ả tiện nhân đó âm thầm cấu kết với Yến Tặc. Cũng may mà trẫm phế ả ta, nếu không, ngày sau nội ứng ngoại hợp, hậu quả khó mà lường được. Ý trẫm đã quyết, thề tử chiến với Yến Tặc, các ngươi đừng nói nhảm nữa. Dứt lời, ông ta nổi giận phất tay áo bỏ đi. Nhưng bá quan vẫn không chịu bỏ cuộc. Sau khi rời khỏi triều, Tử Bình Hưu lại dẫn bá quan đến bên ngoài ngự thư phòng cầu kiến Ngô Công Lĩnh. Ngô Công Lĩnh cự tuyệt không gặp. Tử Bình Hưu đứng bên ngoài ra hiệu một cái, lúc này có người quỳ xuống dập đầu, cao giọng hét, bệ hạ, nước Tống không chịu nổi giày vò nữa. Bệ hạ hãy vì đại Tống mà chịu nhục đi. Khẩn cầu bệ hạ chịu nhục. Có người dẫn đầu, một đám người lần lượt quỳ theo, cuối cùng toàn bộ quỳ xuống. Và cả như Tử Bình Hưu cũng không ngoại lệ. Một đám người khóc sướt mướt, có người khóc đến nước mắt nước mũi tràn ra, có người thậm chí dập trán xuống nền nhà đến chảy máu. Cảnh tượng có thể nói là vô cùng thê thảm, ngay cả thị vệ khẩn cấp chạy đến cảnh giới cũng âm thầm thổn thức, cảm khái không thôi. Tất cả đều là trung thần, ngay cả chết cũng không sợ. Tóm lại, nếu bệ hạ không đồng ý, những người cận kề cái chết kia cũng không đứng dậy, quỳ đến khi nào bệ hạ đồng ý mới thôi. Cùng lúc đó, sau khi biết được tình huống, chưởng môn ba đại phái nước Tống là quan cực thái của Lăng Tiêu Các, cù phiên của Huyết Thần Điện, Ngô Thừa Vũ của Liệt Thiên Cung cũng cùng nhau chạy đến Tử Kim Động để thuyết pháp. Không chạy đến cũng không được. Bên trong hịch văn của Mông Sơn Minh chỉ cho nước Tống ba ngày, bọn họ chạy đến tất nhiên là muốn hóa giải can qua rồi. Tử Kim Động có đạo đại khách của mình, nhưng khi nhắc đến chuyện chiến sự, Cung Lâm Sách lập tức im lặng. Ông ta biết ý đồ đến đây thăm dò nội tình của đối phương, đương nhiên sẽ không để cho đối phương thăm dò được gì. Dài dòng một phen, nhìn thấy phản ứng này, quan cực thái hỏi, Cung đại ca cũng biết rõ tình hình của nước Yến. Vì một người đàn bà mà lưỡng bại câu thương, đáng giá không? Cung Lâm Sách đáp, đương nhiên là không đáng. Vậy các ngươi giao người ra đi là được, cần chi phải tốn nước bọt ở đây? Quan cực thái hỏi, có thể tránh được chiến sự, ba nhà chúng ta tất nhiên là vui rồi. Mặc dù Huệ Thanh Bình đã bị phế nhưng dù sao bà ta cũng đã từng là hoàng hậu nước Tống, bảo chúng ta giao tiên hoàng hậu cho các ngươi bảo mặt mũi ba nhà chúng ta phải để đâu? Cung Lâm Sách chậm rãi đáp, đây không phải là chuyện cần ta quan tâm. Cù Phiên cười lạnh, Cung đại ca, chúng ta đã hết sức nhỏ nhẹ, đại ca một chút mặt mũi cũng không cho sao. Cung Lâm Sách lắc đầu, Cù đại ca nói mấy lời đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhớ ngày đó quân Tống đánh vào cảnh nội nước Yến ta, ba đại phái nước Yến ta cũng đã tìm đến các vị, khuyên bảo đủ kiểu, thậm chí còn đồng ý chịu thiệt để cầu toàn. Xin hỏi lúc đó ba vị có cho cung mổ đây chút mặt mũi nào không? Mặt mũi là phải cho lẫn nhau đấy. Lời này thật khiến ba người không phản bác được, nhưng bọn họ cũng không dễ dàng từ bỏ. Ngô Thừa Vũ nói, lợi ích chi tranh làm sao có thể đánh đồng với việc này chứ? Đường đường là Tử Kim Động, vì một người đàn bà được không bù mất, đến mức đó sao? Cung Lâm Sách đáp, sự việc đã bày ra trước mắt, có cái gì không thể đánh đồng? Lúc trước, ba vị một đường lui cũng không cho cung mổ, tại sao bây giờ cung mổ lại cho ba vị một đường lui chứ? Đánh thì đánh thôi, muốn làm gì cũng được. Lời này nói ra, chính bản thân Cung Lâm Sách cũng cảm thấy hả dạ. Sự việc phát triển đến bước này, ông ta mới phát hiện Ngưu Hữu Đạo đang giúp ông ta có được uy phong. Chẳng những trưởng môn ba đại phái nước Tống phải đi cầu ông ta, ngay cả trưởng môn của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng phải đến khuyên bảo. Mùi vị cường thế này đúng là không tệ, giúp ông ta thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng, thực lực của Tử Kim Động xưa đâu bằng nay, giúp cho người ta có được thực lực để cầu toàn. Quan Cực Thái nói, ta cảm thấy rất kỳ lạ, từ lúc nào Tử Kim Động đã biến thành đương gia của Ngưu Hữu Đạo? Từ lúc nào đến phiên hắn nói được là được? Chẳng lẽ Tử Kim Động đã bị Ngưu Hữu Đạo khống chế, còn Cung Đại Ca chỉ là vật bài trí? Cung Lâm Sách khinh thường đáp lại, ta không phải đứa trẻ lên ba, mấy cái phép kích tướng, châm ngòi ly gián này chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Ta không ngại nói thẳng, các người cũng biết Ngưu Hữu Đạo có tên trong danh sách đến thánh cảnh. Lần này đúng là ủy khuất cho hắn. Hắn đưa ra yêu cầu cứu tỷ muội kết bái, Tử Kim Động ta đồng ý giúp hắn cứu người, cũng coi như tác thành cho hắn. Ngón tay Cung Lâm Sách chỉ vào ba người, lắc lắc, nói nhiều cũng vô dụng thôi, muốn ngừng chiến thì giao người. Đương nhiên, nếu nước Tống đồng ý cắt mấy châu cho ta, ta cũng không phải là người không thức thời. Có thể kết thúc trong hòa bình, đối với ai cũng tốt cả. Biệt viện Mao Lư có khách đến. Một vị đại ca đệ kết bái khác của Ngưu Hữu Đạo, trưởng lão Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu Các. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1403, cá mè một lứa, 2. Toàn Thái Phong đi chung với trưởng môn. Trưởng môn đến gặp Cung Lâm Sách, còn ông ta thì đến biệt viện Mao Lư tìm Ngưu Hữu Đạo ôn chuyện. Ôn chuyện là giả. Cỡ chung phải do người buộc chung, hy vọng có thể từ Ngưu Hữu Đạo hóa giải tình huống chiến sự sắp nổ ra là thật. Mặc kệ lúc trước có xem việc kết bái là thật hay không, dù sao giao tình kết bái cũng bày ra lúc này, gặp chuyện cũng dễ ăn nói hơn người khác, ít nhất cũng được xem là người quen biết cũ. Chủ khách không nhắc đến chuyện không vui trước kia. Ngưu Hữu Đạo rất nhiệt tình. Mở miệng ngậm miệng đều xưng hô đại ca. Dùng rượu ngon thức ăn ngon để thiết đãi. Đã đến, rượu ngon thịt ngon tất nhiên là phải nếm thử, nhưng đây không phải là mục đích chính. Sau khi ôn chuyện, Toàn Thái Phong đã nói đến chuyện chính, hy vọng Ngưu Hữu Đạo nể giao tình của hai người mà giữ chút thể diện, việc này nên dừng ở đây. Ngưu Hữu Đạo tất nhiên cũng đem chuyện sinh tử của Huệ Thanh Bình ra mà nói. Cuối cùng, Toàn Thái Phong buông đũa xuống, lão đệ, chi bằng thế này. Chúng ta đều lui một bước. Ta cam đoan Huệ Thanh Bình sẽ an toàn, bảo đảm nước Tống tuyệt không động đến một cọng tóc gáy của bà ấy. Lão đệ rút binh về, sự việc cứ như vậy mà qua đi. Kể từ đó, đệ có thể bảo vệ được cho Huệ Thanh Bình, thành toàn tình nghĩa kết bái giữa đệ với bà ấy. Nước Tống của ta cũng giữ được mặt mũi, lại tránh được tổn thất khi hai nước giao chiến, cớ sao mà không làm. Ngưu Hữu Đạo cũng buông đũa xuống, đại ca, không phải là đệ không nể mặt đại ca. Nếu việc này diễn ra sớm hơn, đệ nhất định sẽ đồng ý với đại ca. Nhưng bây giờ, đệ thật sự không có cách nào đồng ý với đại ca được. Toàn Thái Phong do dự một chút rồi hỏi, ý của đệ chính là, việc này không phải do đệ làm chủ, toàn bộ là do Tử Kim Động khống chế. Nếu thật sự như vậy, tại sao ta không nhìn ra? Tất cả thế lực thương hệ đều nghe theo đệ. Chỉ cần người của thương hệ bãi binh, dựa vào thế lực của Tử Kim Động, bọn họ không thể nào gây nên cuộc chiến được. Đến lúc đó, bọn họ không thể không biết khó khăn mà quay ra. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, đại ca, không phải như vậy. Toàn Thái Phong không hiểu, thế thì vì sao? Ngưu Hữu Đạo thở dài, đại ca, ta sắp đi thánh cảnh rồi, có thể còn sống trở về hay không còn chưa biết. Nếu chẳng may không về được, những hứa hẹn của đại ca nói với ta có còn quan trọng không? Có lẽ đại ca sẽ nói đại ca nhất định sẽ thủ tính, nhưng nước Tống sẽ cho đại tỷ tự do sao? Nếu có thể cho tỷ ấy tự do, bây giờ thả tỷ ấy đi thì có làm sao? Nói cho cùng, tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Nếu đại tỷ đã mất đi tự do suốt đời, còn sống có ý nghĩa gì chứ? Ta không nói ta là người trọng tình trọng nghĩa, ta chỉ hy vọng trước khi ta đi, có thể trả lại tự do cho đại tỷ, cho dù ta có chết cũng cảm thấy yên tâm. Xin đại ca thành toàn. Quảng Phương Nghi dự thính, trong lòng cũng thở dài. Lần này đạo gia đi, đúng là họa phúc khó liệu. Đó là thánh cảnh, một khi xảy ra chuyện, không ai có thể cứu được, mà cũng không có ai có năng lực để cứu. Toàn Thái Phong nghe xong, tâm trạng cũng nặng nề, lão đệ phúc lớn mạng lớn, ngay cả bí cảnh thiên đô cũng không làm gì được đệ, không có việc gì đâu. Lần này ta cũng không may. Chuyện thánh cảnh cũng rơi xuống đầu ta. Lão ca ta và đệ xem như cùng chung hoạn nạn. Ngưu Hữu Đạo sững sờ, đột nhiên bất mãn, đại ca đem ta ra làm trò cười sao? Ta đã xem qua danh sách thánh cảnh, có tên của đại ca hay không, ta còn có thể không nhớ sao? Hoàn toàn không có đại ca. Toàn Thái Phong than thở, đệ không biết rồi, nước Tống đánh với nước Yến xong, lại đánh với nước Hàn. Nước Tống đánh khó khăn đến thế nào, không nói chắc đệ cũng hiểu. Tổn thất nặng nề. Các vị sư huynh của ta đều bị trọng thương, chiến sự ngừng lại, lập tức dưỡng thương ngay. Sau khi Tông Môn nói chuyện lại với Phiêu Miểu Các, bọn họ đã đồng ý thay người. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên, Hàn Tống ngưng chiến lâu như vậy, bị thương chắc cũng phải khỏi từ lâu rồi chứ. Vì Tông Môn mà trọng thương, tất nhiên phải được lễ ngộ. Huống chi, chuyện bị thương này phục hồi nhanh hay không, rất khó nói, cũng có khả năng tái phát. Toàn Thái Phong nói đến đây thì ngừng lại, dường như cảm thấy không thể nói thêm được nữa, hớp một ngụm rượu, khoát tay nói tiếp, hai, tóm lại là ta không may. Ngưu Hữu Đạo đại khái đoán ra được lời khó nói của đối phương. Chắc chắn là người ta không muốn đi, lấy cớ bị thương ra để nói. Hắn cũng đã từng nói như vậy ở Quy Miên Các, hoàn toàn có thể làm cho mình bị thương. Cái gọi là khả năng tái phát chính là giả tạo, ý bảo sức khỏe của mình còn chưa tốt, nhưng người ta có lý do danh chính ngôn thuận, ngay cả Phiêu Miểu Các cũng đã đồng ý, nội bộ Lăng Tiêu Các còn có thể nói cái gì? Đứng từ góc độ nào đó mà nói, Lăng Tiêu Các có thể đẩy người này ra, chắc chắn có liên quan đến địa vị của ông ta trong môn, chứ không đơn giản chỉ là mấy người dưỡng thương. Khóe miệng Quảng Phương Nghi bên cạnh nhếch lên. Hai người này đúng là cá mè một lứa. Hai, vậy đại ca đúng là đủ xui xẻo, thật khổ cho đại ca. Nào, chúng ta cạn một chén. Ngưu Hữu Đạo nâng chén biểu lộ sự đồng tình. Sau khi chạm chén với đối phương, uống một ngụm rượu, hắn lại nhịn không được liền hỏi, đại ca, lần này đến thánh cảnh lịch luyện là để làm gì vậy? Cần phải lịch luyện trong bao lâu? Nếu đại ca không ngại, có thể tiết lộ chút phong thanh, cũng để tiểu đệ chuẩn bị tâm lý trước. Hai. Toàn Thái Phong vẫn thở dài như cũ, đệ hỏi ta biết hỏi ai đây? Có trời mới biết đang giở trò quỷ gì? Người ta bảo làm thì làm thôi. Danh sách là theo yêu cầu của bọn họ báo lên, cứ tưởng là vậy. Ai ngờ lại xảy ra biến cố như thế, khiến cho ta chết cũng không biết chết làm sao. Ta cũng không biết ta là cái loại nấm mốc gì, ngay cả mấy chuyện kỳ lạ này cũng có thể gặp được. Ta cũng đâu có trêu ai. Đệ nói đi, chuyện này sao có thể lật lọng đổi tới đổi lui được. Chúng ta gặp phải chuyện này, không phải không may thì là cái gì? Trong lời nói và ngữ điệu của ông ta, đúng là một bụng bực tức không chỗ trút, lúc này đã bị Ngưu Hữu Đạo khơi ra. Hai. Ngưu Hữu Đạo cũng thở dài một tiếng, ai nói không phải chứ? Chúng ta đúng là đủ xui xẻo. Đại ca, sau khi đến thánh cảnh, chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau đấy. Nói thì dễ rồi. Toàn Thái Phong nói một nửa liền sửng sốt, phát hiện hình như chủ đề đã rời khỏi mục đích mà ông ta đến đây ngày hôm nay, ta nói lão đệ này, ta đã tìm đến cửa, đệ cũng nên chiếu cố ta đấy chứ. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu từ chối, đại ca, ta đã nói, không phải là ta không nể mặt đại ca. Nhưng liên quan đến vinh nhục sinh tử của đại tỷ, đại ca bảo ta làm sao mà đáp ứng đại ca được. Việc này không nhắc đến thì thôi, nhắc đến nhiều tổn thương tình cảm đại ca đệ chúng ta. Tình cảm cái rắm đấy. Toàn Thái Phong nói thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, lão đệ, không phải ta vô tình, chỉ là vì Huệ Thanh Bình mà hưng sư động chúng như vậy, không tiếc làm to chuyện, thậm chí còn chấp nhận tổn thất to lớn, ta làm sao cũng cảm thấy không ổn. Là vì Huệ Thanh Bình thật? Hay chỉ là tìm cớ? Ngưu Hữu Đạo nói đại ca không tin, vậy thì ta không nói. Thật hay giả, thời gian sẽ nói rõ hết thảy. Ta không nhắc đến việc này nữa. Mặc kệ đại ca nhìn ta như thế nào, nếu việc của đại tỷ rơi xuống người đại ca và ta chính là nghĩa bất dung từ. Nói đến đây được rồi, không nói nữa, chúng ta uống rượu thôi. Nói xong, hắn lại nâng ly lần nữa. Động tĩnh của nước Yến không thể gạt được tai mắt các nước. Phản ứng lạ thường lớn đến như vậy, khiến các nước phải chú ý và cảnh giác cao độ. Các phương đều tăng cường thám tử, tập trung lực lượng tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1404, thả người. Trong hoàng cung nước Tấn, Thái Thúc Hùng và Thiệu Bình Ba đang dạo bước trao đổi ven hồ. Đang yên đang lành, đột nhiên xuất hiện một việc như vậy, thật sự khiến hai người phải lo nghĩ. Nước Tấn đang mưu đồ bí mật tấn công nước Vệ. vốn sợ treo đến mệnh lệnh đóng băng chiến sự của Phiêu Miểu Các mà dừng lại, đợi người của các nước tham gia lịch luyện thánh cảnh xong rồi tính tiếp. Ai ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Nước Yến lại trắng trợn dày vò, khiến bọn họ không muốn lo nghĩ cũng khó. Một khi chiến sự bị đóng băng lần nữa, không biết việc xuất binh tấn công nước Vệ sẽ còn chờ đến lúc nào. Chuyện lịch luyện ở thánh cảnh cũng không đưa ra kỳ hạn gì cả. Trong lúc thế lực các nước đang tập trung cao độ, cánh cửa thiên lao nước Tống cạch cạch mở ra. Không bao lâu sau, hoàng hậu bị phế Huệ Thanh Bình được mang ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà giam, Huệ Thanh Bình liền nhìn thấy một người quen đang mỉm cười chắp tay, là trưởng lão Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu Các. Ánh mắt Huệ Thanh Bình chỉ dừng lại trên người Toàn Thái Phong một lát, sau đó nhìn sang xung quanh. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Huệ Thanh Bình lúc này, tóc tai rối bù, hình như còn có cọng rơm, quần áo dơ bẩn nhưng vẫn là bộ đồ của hoàng hậu, Toàn Thái Phong cười tủm tỉm, trong lòng cảm khái vô cùng. Thị thị phi phi, ân ân oán oán. Toàn Thái Phong cũng không muốn nhắc lại, chỉ tiến lên phía trước, đi thôi. Huệ Thanh Bình cười lạnh, không nghĩ đến lại là ngươi đến tiễn ta lên đường. Toàn Thái Phong ngẩn người, chợt cười khổ, biết người này hiểu lầm, vội nghiêng người nhường đường, đưa tay mời, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, rời khỏi nơi này trước rồi nói. Huệ Thanh Bình vẫn đứng im tại chỗ, muốn như thế nào thì nói thẳng, đừng giày vò nhau như thế. Huệ Thanh Bình. Toàn Thái Phong vừa nói được nửa câu, lập tức nuốt những lời còn lại xuống, cũng không nói nhiều, túm cánh tay của bà ta kéo đi. Cũng không kéo đến chỗ nào khác, chỉ dẫn Huệ Thanh Bình đến chỗ một con phi cầm cỡ lớn. Sau đó, ba con phi cầm vỗ cánh bay lên không trong ánh bình minh. Trong lúc bách tính còn chưa tỉnh lại, yên lặng rời đi như thế này cũng là một cách giữ bí mật. Liên quan đến thân phận của Huệ Thanh Bình, công nhiên phóng thích chi bằng lặng yên đưa tiễn, nhiều ít còn giữ lại chút mặt mũi cho triều đình. Tiếp theo là để bảo đảm an toàn cho Huệ Thanh Bình. Ngô Công Lĩnh ngược lại muốn mượn đao giết người, ví dụ như người xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường, hoặc tiết lộ tin tức nào đó cho Thiên Nữ Giáo. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không dám làm loạn, bởi vì Ngưu Hữu Đạo đã có bố trí. Ngưu Hữu Đạo không phái người đến đón hoặc bảo vệ, ngược lại yêu cầu nước Tống đưa Huệ Thanh Bình bình yên đến Tử Kim Động mới yên tâm. Người mà không được an toàn, hết thảy cũng đừng nghĩ, cũng đừng hòng mơ muốn chơi chiêu gì với hắn. Bất luận là Ngô Công Lĩnh hay là ba đại phái đều không dám làm loạn, ngược lại còn sợ Huệ Thanh Bình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên đường. Về phần vì sao phải để cho Toàn Thái Phong làm chủ hộ Tống, thật ra việc thuyết phục này cũng không phải là việc vinh quang gì. Không ai đồng ý làm cả, nhiều ít sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà phải gánh trách nhiệm. Thế là Toàn Thái Phong không thể thoát khỏi. Người đề cử ông ta nói rằng ông ta có quan hệ với Ngưu Hữu Đạo, bảo ông ta đưa đến là thích hợp nhất, không sợ mất mặt, còn có thể nói là giúp huynh đệ kết bái. Để ông ta đến Tử Kim Động tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện cũng là vì mối quan hệ giữa ông ta và Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ để ông ta áp giải Huệ Thanh Bình cũng là do ông ta có quan hệ với Ngưu Hữu Đạo. Cũng bởi vì cái này, hại ông ta cứ bôn ba vừa đi vừa về Tử Kim Động. Ở những chỗ này, Toàn Thái Phong không có tiếng nói. Ông ta cảm thấy ông ta và Ngưu Hữu Đạo chẳng có quan hệ gì, tại sao lại cứ dây dưa không rõ mãi. Nhìn mình đã đi xa, Huệ Thanh Bình hỏi, mang ta ra khỏi kinh thành để giết sao? Muốn giết ta cần phải cẩn thận như vậy à? À, hay là sợ truyền đi, Ngô Công Lĩnh sẽ mất mặt. Toàn Thái Phong, ngươi đường đường là trưởng lão Lăng Tiêu Các, lại trở thành chân chạy việc cho Ngô Công Lĩnh. Bà ta còn cho rằng Ngô Công Lĩnh muốn giết bà ta. Sau khi tỉnh lại từ trong nhà giam, bà ta còn tỉnh táo hơn so với bất cứ người nào khác. Ngô Công Lĩnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta. Bà ta hoàn toàn không biết bên ngoài đã phát sinh chuyện gì. Mặc dù bà ta không rõ tình huống thế tục lắm nhưng cũng biết được một chút. Từ thái độ của cai ngục đối với bà ta là có thể thấy được. Lần này mang bà ta ra ngoài, chắc không phải muốn thả bà ta. Nếu như bà ta không có việc gì, từ phản ứng của cai ngục là có thể nhìn ra. Ít ra cũng không dám có thái độ không khách khí đối với bà. Chỉ là bà ta không biết, có một số việc ngay cả cai ngục cũng không rõ. Lần này đưa bà ta rời đi là cơ mật. Vẫn là câu nói kia, triều đình nước Tống sợ bà ta xảy ra chuyện. Toàn Thái Phong thở dài, Huệ Thanh Bình, đừng nói mấy chuyện nhảm nhí này nữa. Lần này có thể tránh thoát được một kiếp, ngươi nên thỏa mãn đi. Tránh thoát được một kiếp. Huệ Thanh Bình có chút ngoài ý muốn, hoài nghi hỏi, Ngô Công Lĩnh có thể buông tha cho ta sao? ông ta sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Ta không còn nơi nương tựa, đối với ông ta đã mất đi giá trị lợi dụng. Ông ta muốn giết ta, chẳng có gì phải kiêng kỵ cả. Không nơi nương tựa. Toàn Thái Phong lắc đầu, ban đầu, chính ta cũng cho rằng ngươi khó mà thoát khỏi kiếp nạn này, cũng cho rằng ngươi không nơi nương tựa. Ai ngờ cuối cùng có người nhảy ra bảo đảm cho ngươi. Hiệu quả hành động của người này còn lớn hơn thiên nữ giáo. Thiên nữ giáo ra mặt, sợ cũng không uy hiếp được nước Tống. Ngô Công Lĩnh cũng không nể mặt thiên nữ giáo chút nào đâu. Huệ Thanh Bình, ta nghĩ ngươi nhất định đoán không ra người này là ai. Trong lòng Huệ Thanh Bình khó hiểu, còn có ai có thể đảm bảo cho ta? Ai? Toàn Thái Phong chế nhạo, hãy ngẫm lại đi, ngẫm lại xem ngươi còn có mối quan hệ nào nữa không? Huệ Thanh Bình cau mày suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng khẽ lắc đầu. Bà ta thật sự nghĩ không ra trong tất cả mối quan hệ của mình còn có ai có năng lượng lớn đến như vậy. Bà ta vốn cho rằng thiên nữ giáo muốn đem bà ta về xử lý, nhưng Toàn Thái Phong đã nói, Ngô Công Lĩnh sẽ không nể mặt thiên nữ giáo. Cuối cùng, bà ta không nhịn được liền hỏi, ai? Ngươi nói thẳng cho ta biết, đừng chơi trò bí hiểm với ta. Hai. Toàn Thái Phong thở dài, ta biết ngươi sẽ đoán không ra, cũng biết ngươi sẽ không nghĩ đến hắn. Cũng đúng, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không tin người kia sẽ ra tay cứu ngươi. Huệ Thanh Bình, ngươi có lẽ đã quên mất một người, nhưng người này dường như không quên ngươi. Ngươi quên chúng ta còn có một huynh đệ kết bái chung sao? Huynh đệ kết bái? Huệ Thanh Bình trợn tròn mắt. Cả đời này bà ta chỉ làm chuyện kết bái có một lần. Nhắc đến mức như vậy, làm sao mà còn không biết là ai? Suy nghĩ một chút, bà ta thốt lên, chẳng lẽ là Ngưu Hữu Đạo? Toàn Thái Phong cười ha hả, ngoại trừ hắn ta ra còn có ai khác sao? Nếu lần này hắn ta không có ý đồ khác, ta nghĩ ngươi phải nên cảm ơn hắn thật nhiều. Hắn vì cứu ngươi mà gây nên động tĩnh không nhỏ, kề thẳng dao lên cổ nước Tống, làm cho ba đại phái chúng ta và triều đình không thể không thỏa hiệp mà thả ngươi. Huệ Thanh Bình không thể tin được, hắn sẽ cứu ta. Toàn Thái Phong nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Nói thật, ta không nhìn ra được hắn có cái gì cần thiết để phải cứu ngươi. Huệ Thanh Bình nói, hắn có thể bức triều đình và ba đại phái thỏa hiệp thả ta ra sao? Toàn Thái Phong nói, không nghĩ đến sao? Chính bản thân ta cũng không nghĩ đến. Sau khi hắn ra tay, ta mới ý thức được, lực ảnh hưởng của hắn đối với quân đội cao hơn chúng ta đã nghĩ. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1405, hạng người lừa đời lấy tiếng, 1. Toàn bộ Tử Kim Động đều phối hợp toàn lực với hắn, công khai điều động toàn bộ nhân mã nước Yến. Đại quân ở Bột Hải Châu thì nhìn chằm chằm, thậm chí Mông Sơn Minh còn đích thân đến tiền tuyến Bột Hải Châu điều binh khiển tướng, đồng thời phát ra hịch văn uy hiếp, cho triều đình thời gian 3 ngày, nếu không thả ngươi, lập tức công tống. 2. Nhớ ngày đó hắn chẳng qua chỉ là khí đồ của Thượng Thanh Tông mà thôi, ở một góc xó xỉnh, ai thèm để hắn vào mắt. Nhưng xưa đâu bằng nay. Huệ Thanh Bình, hắn không còn là Ngưu Hữu Đạo mà chúng ta có thể uy hiếp như ở Mao Lư Sơn Trang lúc trước nữa. Hôm nay, hắn không còn là người mà ngươi và ta có thể uy hiếp. Ha ha, lần kết bái ở Mao Lư Sơn Trang đó, chắc ngươi vẫn còn nhớ. Chỉ sợ, ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ đến, một lần kết bái hoang đường, ngay cả ngươi cũng không coi ra gì nhưng lại có thể cứu ngươi một mạng trong thời khắc khó khăn nhất. Huệ Thanh Bình cau mày, hắn muốn làm gì? Toàn Thái Phong hỏi lại, ngươi hỏi ta. Ta không biết. Ta cũng đã hỏi hắn nhưng không được đáp án mà mình mong muốn. Tên đó, nhìn thì không đứng đắn, nhưng ngày càng mang đến cho người ta một cảm giác cao thâm khó lường. Ngươi đấy, muốn biết đáp án. Sau khi gặp mặt hắn thì hãy tự hỏi. Nếu ngươi biết đáp án, không ngại nói cho ta nghe một tiếng, cũng không uổng công ta hộ tống ngươi hôm nay. Huệ Thanh Bình im lặng một lát, sau đó nhìn người mình, đột nhiên nói, đã quyết định thả ta, vì sao còn chế trụ ta? Hãy giải khai cấm chế cho ta. Toàn Thái Phong từ chối, không được. Ngưu Hữu Đạo rất giảo hoạt, sợ chúng ta động tay động chân, chỉ định phải người của nước Tống đích thân đưa ngươi đến đó. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Giải cấm chế cho ngươi sẽ không dễ khống chế ngươi được nữa. Vạn nhất để ngươi chạy mất, ta không cách nào giao nộp. Chờ đến Tử Kim Động, giao ngươi cho hắn xong, ngươi muốn thế nào cũng được, chẳng liên quan đến ta. Huệ Thanh Bình nói, ta đã như vậy rồi, còn có thể chạy đi đâu được nữa. Toàn Thái Phong sao có thể tùy tiện giải khai, cũng không thể không phòng. Ông ta sợ Huệ Thanh Bình ghi hận Ngô Công Lĩnh sẽ quay lại Tống Kinh làm loạn, vội nhắc nhở, lần này là bí mật áp giải ngươi, nguyên nhân chắc ngươi cũng biết một chút, sợ người có mục đích cản trở. Chúng ta không thể không phòng những người ước gì Yến Tống khai chiến. Không nói những thứ khác, chỉ nói thiên nữ giáo thôi, chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ không buông tha cho ngươi. Vẫn nên an phận đến Tử Kim Động rồi nói sau. Đến đó rồi, ngươi sẽ được an toàn. Thiên nữ giáo còn chưa có bản lãnh đánh vào Tử Kim Động rồi muốn làm gì thì làm. Ngồi tù lâu như vậy, tại sao không gắng gượng thêm một chút? Hãy cố nhịn đi. Nói đến mức như thế, Huệ Thanh Bình cũng không lên tiếng nữa. Nước Tống thả người, đối mặt với uy hiếp vũ lực của nước Yến, Ngô Công Lĩnh rốt cuộc cũng đã khuất phục. Trước khác nay khác. Trước đó, khi giao chiến với nước Hàn, ông ta còn có thể vò đã mẻ không sợ rơi, để toàn bộ trách nhiệm cho Mục Trác Chân. Dù sao cũng đã như vậy rồi, không quan tâm cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ, thật sự không còn cách nào vò đã mẻ không sợ rơi. Không nghĩ đến đạo lý chân trần không sợ mang giày lại rơi xuống người ông ta. Tặng người đàn bà của mình cho người khác, đúng là quá mất mặt. Nhưng chuyện này quốc quân của một nước làm cũng không ít. Xa không nói, Mục Trác Chân cũng đã đưa sủng phi của mình cho hoàng đế nước Yến Thương Kiến Hùng, hoặc ví dụ đưa con gái đi hòa thân lại càng nhiều vô số kể. Đương nhiên, không phải ông ta khuất phục là do triều thần làm áp lực. Triều thần lấy cái chết ra ép ông ta, mới làm cho ông ta bất đắc dĩ đồng ý. Toàn Thái Phong rốt cuộc đã đưa Huệ Thanh Bình đến Mao Lư biệt viện. Ngưu Hữu Đạo nghe báo, lập tức chạy ra khỏi Mao Lư biệt viện để nghênh đón. Nhìn thấy người, hắn tỏ vẻ mừng rỡ không thôi, cung kính chắp tay, bái kiến đại ca, đại tỷ. Viên Cương đứng từ xa, nhìn động tác này của Ngưu Hữu Đạo, hắn ta đúng là không làm được. Dáng vẻ của Huệ Thanh Bình vẫn chật vật như cũ, nhưng đã đỡ hơn so với lúc ban đầu. Bà ta cũng không muốn gặp người khác trong bộ dạng chật vật. Trên đường, bà ta cũng muốn rửa mặt trang điểm một chút, nhưng Toàn Thái Phong không chịu. Toàn Thái Phong sợ gặp phải tập kích từ trên trời rơi xuống. Đối với ông ta mà nói, an toàn của Huệ Thanh Bình còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về phần mặt mũi của Huệ Thanh Bình, đây không phải là điều cần ông ta quan tâm. Huệ Thanh Bình không còn biện pháp nào khác, đành phải cởi áo khoác ngoài đại diện cho thân phận hoàng hậu, đồng thời cởi mái tóc cho nó xõa xuống vai. Thấy Ngưu Hữu Đạo ân cần thăm hỏi, Huệ Thanh Bình cũng không biết nên nói cái gì. Gặp lại Ngưu Hữu Đạo, tâm trạng của bà ta phức tạp vô cùng. Ngược lại, Toàn Thái Phong lại hớn hở nói, lão đệ, ta không có nuốt lời chứ, đã đưa người đến một cách an toàn. Cảm ơn, cảm ơn. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn, nhưng gương mặt tràn ngập sự lo lắng, hỏi Huệ Thanh Bình, đại tỷ, tỷ không sao chứ? Bọn họ không làm gì trên người tỷ chứ? Huệ Thanh Bình lắc đầu. Ngưu Hữu Đạo lập tức quay người lại, Hồng Nương, hãy dẫn đại tỷ đi tắm rửa. Ngoài ra, cẩn thận kiểm tra cho đại tỷ một chút. Hắn sợ có người hạ độc Huệ Thanh Bình. Quản Phương Nghi hiểu ý của hắn, mỉm cười đưa tay mời Huệ Thanh Bình đi theo bà ta. Huệ Thanh Bình hơi do dự, cuối cùng vẫn đi theo Quản Phương Nghi. Trước đó, đối với diễm danh của Hồng Nương ở Tề Kinh, bà ta cũng tỏ vẻ khinh thường. Bây giờ ai cũng không cần ngại ai nữa. Người tám lạng, kẻ nửa cân. Bà ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Bây giờ cao ngạo không nổi nữa, có tư cách gì ghét bỏ người ta chứ? Toàn Thái Phong cũng hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo, trong lòng không có quỷ thì không sợ Ngưu Hữu Đạo kiểm tra, nhưng ngoài miệng vẫn nói một câu, lão đệ không tin ta rồi. Chuyện này không phải là không tin đại ca hay không? Một mã thì một mã, ta chỉ là đề phòng bên phía nước Tống. Nào, mời vào bên trong. Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời, đồng thời mời luôn tu sĩ ba đại phái nước Tống cùng nhau đến. Hòa thượng Nam Sơn tự bận rộn dùng rượu ngon, thức ăn ngon để chiêu đãi khách. Đợi rượu thịt đầy bàn, đám người Ngưu Hữu Đạo cũng không vội dùng bữa, muốn đợi Huệ Thanh Bình ra. Kết quả, Huệ Thanh Bình không xuất hiện, chỉ có Quản Phương Nghi đến thông báo một tiếng, đạo gia, Bình tỷ nói tỷ ấy muốn nghỉ ngơi, các người cứ tự nhiên, không cần phải để ý tỷ ấy. Dứt lời, bà ta còn gật đầu một cái thật nhẹ với Ngưu Hữu Đạo, biểu hiện Huệ Thanh Bình không có vấn đề gì. Đối với hành động này của Huệ Thanh Bình, thật ra cũng có thể lý giải.

bảo người canh chừng bốn phía, không được để người ta tùy ý đến gần hắn. Chuyện gì mà thần thần bí bí như thế? Vu Chiếu Hành hỏi một tiếng. Ngưu Hữu Đạo uể oải nằm yên tại chỗ, nói chuyện giống như không được nghiêm túc cho lắm, lần này đến thánh cảnh, có một số việc ta cũng lười sắp xếp, cũng không muốn sắp xếp. Tóm lại, ai có thể nghĩ đến lại đụng phải loại chuyện xui xẻo này chứ? Lần này, nếu ta không về được, ngươi hãy dẫn bọn họ đến ma giáo. Nếu ngươi có thể nể giao tình giữa chúng ta, chiếu cố bọn họ tất nhiên là tốt rồi. Tóm lại, hãy cho bọn họ một con đường sống. Ngươi hãy liên lạc với ma giáo để chuẩn bị cho thật tốt. Bên ngoài có nghi ngờ gì, có thể đẩy hết lên đầu Triệu Hùng Ca. Đề tài này khiến lòng người nặng nề, Quảng Phương Nghi ảm đạm cúi đầu. Vu Chiếu Hành thở dài. Điều này cũng có thể hiểu. Nếu hắn không còn ở đây, Tử Kim Động sẽ không chứa Mao Lư Sơn Trang. Không có hắn ở đây, không ai chống đỡ được tình huống trước mắt. Ngạnh kháng lại cũng chỉ xui xẻo mà thôi. Nhưng ngoài miệng, ông ta vẫn trấn an hắn, không đến nỗi như ngươi đã nghĩ đâu. Ngưu Hữu Đạo nói, tan đàn sẽ nghe, đạo lý này chắc mọi người cũng hiểu. Sớm có chuẩn bị cũng không phải chuyện xấu. Cứ làm như vậy đi. Không như thế thì còn có thể làm thế nào? Không thể so sánh với lúc còn ở Sơn Trang Mao Lư. Đã đi đến nước này, rất nhiều chuyện đã không còn có thể sắp xếp từ trước nữa. Ngưu Hữu Đạo nằm mơ cũng không ngờ tới việc gia nhập Tử Kim Động còn có thể đụng phải chuyện như thế này. Đây chính là được gọi là người tính không bằng trời tính. Có điều, đối với đa số người mà nói, đó không phải là phiền toái gì. Ví dụ như người bên Thương Hệ. Một khi Ngưu Hữu Đạo không về được, dưới tình huống không có xung đột khác, người bên Thương Hệ đương nhiên sẽ được Tử Kim Động thuận lý thành chương tiếp nhận dưới trướng. Người của Thương Hệ cũng sẽ không tự kiếm phiền toái, sẽ không có suy nghĩ muốn cưỡng ép ổn định cục diện, không nhất định phải phát sinh xung đột với Tử Kim Động rồi nương nhờ vào hai nhà khác, không cần thiết phải xung đột đẫm máu lại phải gánh chịu nguy hiểm. Vì lẽ đó, Ngưu Hữu Đạo hy vọng thủ hạ của mình là đám người Quảng Phương Nghi rời đi, cục đuôi lại bỏ đi là được, không nên phiền toái cho người bên Thương Hệ. Nếu người của hắn còn không đi, người bên Thương Hệ sẽ gặp khó khăn. Tử Kim Động nhất định phải nhân cơ hội này khống chế người bên Thương Hệ, bởi vậy sẽ diệt trừ người trong biệt viện Mao Lư. Đến lúc đó, phải bảo người bên Thương Hệ đứng bên nào. Vì lẽ đó, Ngưu Hữu Đạo bảo người của biệt viện Mao Lư rời đi tức là không muốn là khó người của Thương Hệ, cũng có thể để cho Tử Kim Động không gây khó dễ cho người của biệt viện Mao Lư. Bằng không, người của biệt viện Mao Lư cũng không giữ được thế lực của chính mình, cuối cùng xảy ra xung đột rồi, chẳng ai chiếm được lợi ích. Lúc trước đi bí cảnh Thiên Đô, Ngưu Hữu Đạo đã sắp xếp để người của Thương Hệ không dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của mình, bằng không khi hắn trở về sẽ rất phiền phức. Bây giờ hắn gia nhập Tử Kim Động nên đã không cần làm như trong trường hợp kia. Chỉ cần hắn còn sống mà về, tất cả tự nhiên sẽ được hóa giải. Bây giờ giúp cho Thương Hệ ổn định cũng coi như một phần báo đáp của Ngưu Hữu Đạo. Giống như lần trước Thương Hệ đã tụ lực đối kháng với ba đại phái để đảm bảo cho hắn, nếu lần này hắn đi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng coi như hắn đã trả lại phần ân tình này cho Thương Hệ. Hắn không thích nợ nần bất kỳ ai. Thứ gì cũng phải nắm chặt trong bàn tay mình, nếu đã không thể nắm lấy, vậy thì để nó thuận theo lòng người, cũng đắc nhân tâm. Trong khoảng thời gian này, hắn thường nằm yểu xìu một chỗ, nhưng thực ra luôn luôn nghĩ tới những chuyện kia. Nếu ngươi đi rồi, Tử Kim Động lại rụt rà rụt rịch có ý khác thì làm sao? Quảng Phương Nghi hỏi ra sự lo âu trong lòng. Ngưu Hữu Đạo chậm rì rì nói. Ngươi cả nghĩ quá. Lần này ta đại biểu cho Tử Kim Động đi tới đó. Dám động đến một cọng lông của ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể kéo Tử Kim Động xuống nước. Ta đi thánh cảnh có nghĩa là quyền quyết định Tử Kim Động nằm trên tay ta. Nếu không sợ chết, Tử Kim Động có thể thử một chút xem, mà có cho thêm lá gan họ cũng chẳng dám. Cứ làm như ta nói, mọi người sẽ không sao cả. Ta sẽ cảnh cáo bọn họ. Cho dù trong lòng họ có suy nghĩ kia, họ cũng không dám làm vậy. Ánh mắt hắn dời về phía gương mặt buồn bã ủ rũ của Quảng Phương Nghi, Ngưu Hữu Đạo cười. Vẻ mặt như đưa đám thế là sao, cứ như ta muốn đi tự sát ấy. Yên tâm, ta không dễ bị dế tê chết như vậy. Ta cũng không muốn chết, sẽ nghĩ tất cả biện pháp để sống sót trở về. Quảng Phương Nghi gượng ép nở nụ cười, nhưng thực sự không cao hứng nổi. Ai? Vu Chiếu Hành thở dài. Lần này xem như y cảm nhận được tai hại của những người bên này. vận mệnh của tất cả mọi người đều liên quan đến một mình Ngưu Hữu Đạo. Một khi Ngưu Hữu Đạo gặp chuyện, tất cả đều sẽ hóa thành bọt nước. Cũng có thể nói ngược lại, đây cũng là điều bất đắc dĩ. Không có một cường giả mạnh mẽ chống đỡ, lòng người khác nhau làm sao có thể ngưng tụ lại một khối, mà chia năm bè bảy mảng lại không cách nào ứng phó được với bão táp mưa sa trong thời loạn lạc này, cũng không thể đi tới ngày hôm nay. Câu nói có lợi thì có hại. Đại khái là chỉ những lúc như thế này. Đạo gia, Văn Mặc Nhi đến báo, nói chữ môn ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đến rồi, đang cầu gặp ngài. Trần Quy Thạc bước nhanh tới báo. Vừa nãy Ngưu Hữu Đạo đã ra lệnh không cho người khác tới gần. Văn Mặc Nhi đến báo đã bị Trần Quy Thạc cản lại ở bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười. Ba nhà kia chắc chắn đã sớm biết chuyện hắn phải đi thánh cảnh. Điều đó không phải bí mật gì. Có lẽ ba nhà kia luôn chờ đợi tin tức từ chỗ hắn, nhưng mãi không chờ được, kỳ hạn lại sắp tới, cho nên không nhịn được mới chạy tới. Hắn có thể tưởng tượng, bên phía Thương Triêu Tông có lẽ cũng vẫn đang chờ đợi tin tức của hắn, mà chờ đợi mãi không được trả lời lại không dám hỏi thêm, sợ hắn suy nghĩ nhiều. Cho mời. Ngưu Hữu Đạo phất phất tay. Trần Quy Thạc theo tiếng rời đi, hắn lại nói với hai người bên cạnh. Cứ như vậy đi. Vu Chiếu Hành đi rồi, Quảng Phương Nghi lại không đi, trầm mặc hồi lâu lại hỏi. Đạo gia, với thủ đoạn của ngươi mà không thể nghĩ biện pháp từ chối không đi sao? Theo lời Toàn Thái Phong nói, mấy người Lăng Tiêu Các đều có thể nghĩ biện pháp lãng tránh. Ta không tin ngươi không có cách nào. Ngưu Hữu Đạo, ngươi cũng biết chuyện Công Tôn Bố rồi. Ta đã sớm bị Phiêu Miểu Các theo dõi chằm chặp. Lần này tên của ta nằm trong danh sách đi thánh cảnh có phần không hợp lẽ thường. Ta đi thì còn có thể đối mặt, một khi không di, chỉ e sẽ có phiền toái lớn hơn rơi xuống. Đến lúc đó, e rằng không chỉ một mình ta gặp xui xẻo. Hồng Nương, chúng ta vẫn chưa có thực lực đối kháng, chỉ có thể ẩn nhẫn, cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Lùi một bước mới có cơ hội thấy trời cao biển rộng. Quảng Phương Nghi nói lầm bầm. Muốn xui xẻo thì cùng xui xẻo luôn, không cần thiết phải để ngươi một mình đi đối mặt. Lão Nương không thèm lĩnh cái tình này. Bình thường các ngươi đều bị ta hò hét gọi tới gọi đi. Nếu ta đã hưởng thụ lợi ích mà mọi người dành cho, vậy thì đến lúc gặp chuyện đương nhiên cũng phải do ta gánh chịu. Ngưu Hữu Đạo cười một lát, chợt vẫy vẫy tay về phía bà ta. Quảng Phương Nghi ngờ vực, có điều vẫn cúi người khom lưng, tay viện lên thành ghé, đưa tay sát tới miệng hắn. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1408, kẻ địch không rõ mới là nguy hiểm nhất, 2. Ngưu Hữu Đạo nhẹ giọng nói bên tai bà ta. Nguy hiểm cũng có nghĩa là cơ hội. Bình thường chúng ta không có cơ hội tiếp xúc được với phía thánh cảnh. Con người không có ai là hoàn mỹ, ta không tin không gì có thể phá được họ. Giới tu hành đã tôn thờ chính vị kia như thần thoại, rốt cuộc tình huống thế nào thì chúng ta lại không hề biết gì cả. Chúng ta chỉ vừa đánh vừa nghe ngóng tình hình, không dám tùy tiện hỏi thăm. Hồng Nương, kẻ địch không hiểu rõ mới là nguy hiểm nhất. Chỉ khi đến gần họ, tìm hiểu họ, mới có cơ hội đánh bại bọn họ. Lời này vừa nói ra, Quảng Phương Nghi hải hùng khiếp vía. Lời nói này chẳng khác nào đại nghịch bất đạo, không khác gì cho thấy ý muốn khiêu chiến chính vị chí tôn. Bà ta xoay đầu sang, đối mặt rất gần với hắn nói. Cần gì phải tự kiếm chuyện, như bây giờ cũng rất tốt. Ngưu Hữu Đạo, khoảng thời gian gần đây, ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ta cũng muốn tự tại, nhưng có thể tự tại sao? Sao bí cảnh Thiên Đô lại xuất hiện rèn luyện thánh cảnh mà chưa bao giờ có? Chuyện này không hề tầm thường, ta thật không biết chính lão quái vật kia muốn làm gì. Lần này ta đi là muốn tìm kiếm hư thực. Chính vị kia vẫn ẩn sau hậu trường khuấy lên mưa gió trong thiên hạ, coi chúng sinh như dung dế mà sắp đặt. Sẽ không chịu dừng tay. Quy tắc nằm trên tay bọn họ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ta trốn qua được một lần, nhưng không tránh được lần sau, sớm muộn gì cũng bị cuốn vào. Nếu đã không thể tránh khỏi, ta không cần tránh nữa. Chẳng có đạo lý nào đã chịu đòn mà không lại không đánh trả. Lần này coi như họ không tìm tới ta, sớm muộn gì ta cũng tìm kiếm đến họ. Quảng Phương Nghi quả thực chấn kinh tột độ. Hôm nay mới biết nỗi lòng của vị này. Bà ta hoảng hốt vội nói. Ngươi tuyệt đối đừng làm bậy. Bao nhiêu năm qua đã có biết bao nhiêu người mang hùng tâm tráng chí muốn khiêu chiến họ, nhưng cuối cùng không một ai có kết quả tốt. Ngươi cả nghĩ quá rồi, nghĩ cách sống sót trở về tốt hơn bất cứ điều gì. Ngưu Hữu đạo, không thấy làm sao dám chắc. Theo ta được biết, trước kia chỉ có 3 vị chí tôn, hiện tại đã thành 9 vị, thêm ra 6 vị thì phải nói thế nào? Người tu hành, có ai lại không muốn đột phá ràng buộc sinh tử, trường sinh bất tử như họ? Kẻ dám mới có cơ hội, kẻ không dám vĩnh viễn không có cơ hội. Chuyện này, Quảng Phương Nghi không biết nói gì. Ngưu Hữu đạo giơ tay, bỗng nâng cầm bà ta lên một cái, khen. Thơm lắm. Quả thật hắn có thể ngửi thấy mùi hương. Hai người sát nhau như thế, có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể đối phương rất rõ ràng. Chát. Quảng Phương Nghi tát một cái gạt tay hắn đi, đứng phắt dậy. Bị hắn đùa giỡn như vậy, bà ta có cảm giác thẹn quá thành giận nói. Chết đi. Vừa vặn lúc này, Trần Quy Thạc dẫn ba người Phí Trường Lưu tới, vừa vặn thấy cảnh liếc mắt đưa tình này lập tức hơi lúng túng, muốn tránh đi. Ngưu Hữu Đạo đã nhìn thấy họ, cười vẫy vẫy tay với họ. Ba người Phí Trường Lưu đi đến, Trần Quy Thạc trở về bên ngoài bảo vệ. Thấy Quảng Phương Nghi vẫn trừng mắt lườm mít mình, Ngưu Hữu Đạo vui cười hớn hở rời ghế nằm, đứng dậy. Đạo gia. Ba người Phí Trường Lưu tới gần, hành lễ. Ngưu Hữu Đạo. Có việc gì? Ba người nhìn nhau, Hạ Hoa nói. Tuân theo ý của đạo gia, ba nữ đệ tử kia của ba phái chúng ta đều đã có thai. Chúng ta chuyên môn tới đây để bẩm báo cho đạo gia. Ngưu Hữu Đạo vừa nghe là biết duyên cớ. Chuyện thế này hoàn toàn có thể dùng mật thư để truyền lời, không cần ba vị trưởng môn tự mình đi tới đây. Hắn biết tâm tư của ba ngươi, cũng thuận tiện hỏi. Sự việc không bị truyền ra chứ? Hạ Hoa, không có, theo ý của ngài, chúng ta đã tiến hành cách ly để giữ bí mật. Ngưu Hữu Đạo, bọn Triệu Đăng Huyền biết không? Hạ Hoa, không. Chúng ta không thả người. Bọn họ lui tới tông môn thường xuyên cũng không tiện. Từ sau trận chiến với nước Triệu, giữa phu thê cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Chúng ta đã khống chế tin vui, tạm thời chưa để ba người họ biết. Ngưu Hữu Đạo, rất tốt, chuyện về sau cứ tiến hành theo kế hoạch. Vâng. Ba người đáp lời. Sau đó Phí Trường Lưu hỏi. Đạo gia thật sự phải đi thánh cảnh. Ngưu Hữu Đạo, mọi người đều biết, không cần hoài nghi. Phí Trường Lưu, vậy chuyện liên quan đến ba nữ đệ tử kia phải làm sao? Ngưu Hữu Đạo biết bọn họ muốn biết điều gì? Hắn nói thẳng. Nếu ta còn sống trở về, tất nhiên ta sẽ sắp xếp. Nếu ta không về được, các ngươi cứ bàn giao sự việc cho Tử Kim Động. Cơ hội giao cho Tử Kim Động, Tử Kim Động sẽ biết nên làm gì. Đây cũng là cơ hội kết giao với Tử Kim Động mà ta để lại cho các ngươi. Hạ Hoa vội vàng cười nói. Chúng ta vẫn muốn đi theo đạo gia. Cơ hội này không có cũng được, chúng ta chờ đạo gia trở về. Dối trá. Ngưu Hữu Đạo quẳng luôn ra một câu. Ba người còn định biểu thị sự trung thành dối trá một phen, ai ngờ lại bị Trần Quy Thạc quấy rầy. Trần Quy Thạc bẩm báo. Đạo gia, các chủ Hiểu Nguyệt các Ngọc Thương tiên sinh đã tới rồi, muốn gặp ngài. Vốn các chủ Hiểu Nguyệt các đã đi kinh thành Tần Quốc làm hoàng đế, sau đó Ngọc Thương tiên sinh làm chuyện cần làm, trở thành các chủ Hiểu Nguyệt các. A, à, ngày hôm nay thật thú vị, khách mời người này tiếp người kia. Cho mời. Ngưu Hữu Đạo cười, chờ Trần Quy Thạc đi rồi lại nói với ba người trước mặt. Ta biết các ngươi lo lắng điều gì. Các ngươi không cần lo lắng như thế. Ta đã sắp xếp xong. Nếu ta không về được, các ngươi đi theo vương gia là sẽ không gặp phiền toái gì. Đến lúc đó, các ngươi sẽ tự hiểu nên làm như thế nào. Được rồi, ta còn có khách cần gặp. Các ngươi lui xuống đi. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì các ngươi cũng quay về đi. Được, không quấy rầy đạo gia tiếp khách. Ba người đồng thời chắp tay đáp rồi lui ra. Không bao lâu sau, Ngọc Thương đi tới. Sau khi khách khí nói mấy câu gặp mặt, Ngọc Thương lôi tay Ngưu Hữu Đạo, kéo hắn sang bên, nhỏ giọng hỏi. Lão đệ, trước kia đệ đã thông báo cho ta sắp xếp người đáng tin đi thánh cảnh. Ngươi thành thật nói cho ta, có phải ngươi đã biết trước là mình phải đi thánh cảnh, cũng đã sớm biết thánh cảnh muốn sắp xếp cho các trưởng lão đi vào không? Nếu là trước kia, Ngọc Thương tiên sinh còn có phần khó hiểu nguyên nhân mà Ngưu Hữu Đạo báo tin cho bên ông ta. đợi đến lúc thánh cảnh đột nhiên ra thông báo cho trưởng lão tham dự, ông ta không nảy sinh nghi ngờ cũng khó. Lúc trước, Ngưu Hữu Đạo bảo ông ta sắp xếp cho người đáng tin đi vào thánh cảnh, Ngọc Thương chẳng hiểu ra sao. Đến lúc biết Ngưu Hữu Đạo cũng nằm trong danh sách đi thánh cảnh, Ngọc Thương bỗng tỉnh ngộ. Ngưu Hữu Đạo đang chuẩn bị người tiếp viện cho mình. Nếu không phải vậy, hành vi của hắn là không cần thiết. Vì xác định nghi ngờ trong lòng, ông ta đang đợi Ngưu Hữu Đạo thông báo tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là vì nguyên nhân khác, Ngưu Hữu Đạo bảo ông ta chuẩn bị người đáng tin thì nhất định là hắn có chuyện cần sắp xếp, hắn nhất định sẽ bàn giao trước khi đi thánh cảnh. Nhưng đợi đến khi kỳ hạn gần tới, Ngưu Hữu Đạo vẫn không thông báo bất kỳ điều gì. Điều này đã khiến Ngọc Thương giữ vững hoài nghi, lập tức mau chóng chạy tới. Nghe thấy lời ấy, Ngưu Hữu Đạo há hốc mồm. Đối phương không nói tới, hắn cũng không hề nghĩ tới quan hệ nhân quả trong chuyện này. Sau khi hiểu là chuyện gì, Ngưu Hữu Đạo chợt nghĩ ra, sợ là việc này khó mà giải thích rõ. Hắn cảm thấy dở khóc dở cười, nói. Lão ca, huynh cả nghĩ quá rồi. Thánh cảnh sắp xếp như thế nào, làm sao mà ta biết trước được? Bảo lão ca chuẩn bị người đáng tin là vì ta bị bí cảnh thiên đô dọa sợ rồi. Vừa nghĩ đến cái bí cảnh thiên đô kia vốn chẳng có chuyện gì của ta lại kéo ta vào, nên vừa nói đến cái vụ rèn luyện thánh cảnh này, lòng ta vẫn còn sợ hãi đề phòng, cho nên ta mới phòng ngừa chu đáo thôi, có hiểu không? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1409, biết trước. Hắn nói thật, nhưng Ngọc Thương rõ ràng không tin, hơn nữa còn thể hiện thần sắc không tin rõ ràng. Lão đệ, ta và ngươi giao tình thế nào? Vẫn luôn hợp tác vui vẻ. Ngươi gạt ta như vậy thật vô vị. Ngưu Hữu Đạo biết ông ta không tin, mà nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng chẳng tin. Hắn bất đắc dĩ nói. Vậy ông muốn nói điều gì? Ngọc Thương cầm lấy cổ tay hắn không tha. Ngươi nói thật cho lão ca đi, đừng gạt ta. Có phải ngươi có con đường tin tức bên thánh cảnh nên sớm biết ngươi sẽ vào danh sách đi thánh cảnh không? Nói cách khác, ngươi biết lần này rèn luyện thánh cảnh là phải làm gì, cần làm gì, phải rèn luyện bao lâu, ngươi nói cho ta. Như vậy ta cũng có thể chuẩn bị trước, còn có thể sắp xếp người dưới, tránh xuất hiện hậu quả khó có thể thu dọn được. Ngưu Hữu Đạo than thở nói. Lão ca thật sự cả nghĩ quá rồi. Ta làm sao có khả năng sắp xếp con đường thu thập tin tức bên thánh cảnh được. Lão ca không thể nói lung tung như thế. Việc có kẻ dám sắp xếp tai mắt ở thánh cảnh, dám dò hỏi tình huống trong thánh cảnh thậm chí dám mưu mô đối với thánh cảnh mà bị truyền ra ngoài thì sẽ chết người đó. Ngọc Thương, ta biết lời này không thể nói lung tung, nhưng mà lão đệ yên tâm, việc này ngươi đã nói ra thì trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, chắc chắn sẽ không truyền vào tai người thứ ba. Cho dù ta bàn giao với người bên dưới cũng sẽ chú ý phương thức, tuyệt đối không liên lụy lên đầu ngươi. Việc này chỉ cần Hiểu Nguyệt các ta xen vào thì cũng sẽ không dám để lộ ra ngoài, có phải không? Quảng Phương Nghi thỉnh thoảng đánh mắt nhìn sang bên kia, không biết hai người đang trốn trong góc phòng lén lén lúc lúc đàm luận chuyện gì. Ngưu Hữu Đạo quả thật phục Ngọc Thương, cũng biết chuyện này khó mà giải thích rõ. Trước tiên hắn kéo tay ông ta ra, than thở. Ta nói này, Ngọc Thương tiên sinh. Ta thật sự không biết. Lão ca nghĩ lại coi, nếu mà ta có tai mắt ở thánh cảnh, ta đã có thể biết trước chuyện ở bí cảnh thiên đô, chẳng lẽ sẽ để đến mức trở tay không kịp, đúng không? Ngọc Thương lắc đầu. Căn bản không cùng một chuyện. Danh sách bí cảnh thiên đô do các phái đề cử ra, ngươi bị đẩy lên cũng hết cách. Cho dù chúng ta biết trước tán tu cũng phải tham gia thì đã sao? Mà lần này trưởng lão các phái xuất hiện trong danh sách thì lại khác, đây là việc do thánh cảnh tự mình chỉ định. Lùi một bước mà nói, cho dù lúc trước ngươi quả thực không có con đường kiếm tin tức ở thánh cảnh, sau đó hoàn toàn cũng có thể cấu kết được. Ta cũng biết một chút về bản lĩnh của lão đệ, quả thực thần thông quảng đại. Biết cái gì? Ngươi biết cái đếch gì? Còn lùi một bước. Ngưu Hữu Đạo dở khóc dở cười, nhấn nhấn tay. Được rồi. Chúng ta lùi một bước, coi như lùi 10.000 bước có được hay không? Chuyện như vậy coi như ta biết được điều gì đó, nếu ta nói ra chẳng phải lại để rơi một nhược điểm to lớn vào tay ngươi. Đừng nói không có, cho dù có cũng không thể nói cho lão ca. Vì thế, ta quả thật không biết, lão ca cũng đừng hỏi lại. Ngọc Thương nghiêm túc nói. Nói cách khác, tự ngươi thừa nhận là ngươi thật sự biết chút tin tức. Ngưu Hữu Đạo không nói gì. Ngay lập tức. Hắn như mèo bị giẫm phải đuôi, suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Ngọc Thương nói. Ngọc Thương, ngươi nói rõ ràng cho ta thừa nhận cái gì? Ta thừa nhận cái gì? Tin tức cái rắm. Ta lặp lại lần nữa, ta không biết cái gì hết. Ngọc Thương liên tục bấm tay. Được rồi, ngươi không biết gì hết được chưa? Ngươi chỉ biết trước thôi có được hay không? Ngưu Hữu Đạo á khẩu không trả lời được. Đối phương thậm chí dọn luôn cả câu biết trước ra rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì, chẳng phải là hắn đã biết trước rồi hay sao, bằng không làm sao hắn lại phải sắp xếp thừa thải như vậy. Hắn phát hiện ra việc này quả thật là vì đảng quần dính bùn vàng, không phải phân thì cũng là phân. Giải thích mãi mà đối phương không chịu tin, hắn thật sự hận đến ngứa răng nói. Ta nói này Ngọc Thương, ngươi điên rồi hả? Ngươi điên đủ chưa? Còn nói hưu nói vượng nữa, đừng trách lão tử hạ lệnh đuổi khách đuổi ngươi ra ngoài. Không điên. Ngọc Thương vung tay tới, kéo bàn tay Ngưu Hữu Đạo. Hai tờ kim phiếu có thể đổi lượng lớn kim tệ từ tiền trang thiên hạ vỗ vào lòng bàn tay Ngưu Hữu Đạo, hỏi. Biết lão đệ bây giờ nổi danh tính nghĩa khắp thiên hạ, nhưng mà ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa, vậy đủ rồi chứ. Tình huống này là sao? Ngưu Hữu Đạo dở hai tờ kim phiếu ra xem, phát hiện mỗi tờ đều có hạ ngạch 1.000 vạn, hai tờ chính là 2.000 vạn, 20 triệu. Tiện tay đã nhét cho mình 20 triệu kim tệ, hào phóng đến mức khiến người ta khó mà tin nổi. Hắn sững sờ nhìn lên nói. Ngọc Thương, ngươi có ý gì? Muốn dùng tiền mua tin tức? Ta cảnh cáo ngươi, ta không mắc bẫy này. Dứt lời, hắn lập tức nhét kim phiếu về, nhét mạnh về tay Ngọc Thương. Nói đùa, dám hỏi tiền này Ngưu Hữu Đạo có muốn không? Đừng nói không có chuyện kia, mà dù có, hắn có bị đánh chết cũng không thừa nhận là mình sắp xếp cơ sở ngầm trong thánh cảnh. Đừng nói 20 triệu, cho dù cho hắn 200 triệu, hắn cũng không bị mua chuộc. Nhược điểm to như cái hố này quả thực không treo vào nổi. Dù hắn chỉ nói hưu nói vượng thôi cũng sẽ nói chết người đấy. Có mạng kiếm tiền, mất mạng làm sao tiêu, hoặc là bị người ta tóm lấy nhược điểm. Chẳng lẽ hắn đã đến mức thấy tiền sáng mắt, ngu người đến mức độ đó? Nhưng Ngọc Thương quá hào phóng, không chịu thu về mà vẫn cưỡng ép Ngưu Hữu Đạo nhận lấy. Phiếu đổi tiền trang. Quảng Phương Nghi cách đó không xa đang quan sát còn tưởng mình nhìn lầm. Sau khi xác nhận mình đã nhìn thấy đúng là phiếu đổi tiền trang, cũng biết hai người kia đang làm gì. Nói cách khác, Ngọc Thương tiền cho đạo gia, mà đạo gia lại không chịu nhận. Hai người kia đang đẩy tới đẩy lui là sao? Bàn chân bà ta giật giật, rất muốn cất bước đi sang nói một câu, đạo gia, ngài không muốn, cho ta đi. Nhưng chung quy bà ta vẫn không đi tới. Bà ta cũng hiểu, đạo gia chẳng phải người khách khí, không nhận chắc chắn vì có nguyên nhân. Ngọc Thương, ngươi còn lằng nhằng, đừng trách lão tử trở mặt. Lão đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi, tiền này đưa cho ngươi là tiền bí phương cất rượu của lão đệ thôi. Ta đưa trước cho ngươi. Bớt dùng bài này đi. Lúc trước bảo ngươi trả tiền trước, ngươi kéo rồi lại kéo với lão tử, nhất định phải chờ đủ một năm mới cho. Bây giờ chưa tới kỳ hạn một năm, ngươi đột nhiên đưa ra 20 triệu kim tệ. Đã thương lượng là 10 triệu kim tệ, bây giờ chủ động nâng lên thành 20 triệu kim tệ, ngươi không cảm thấy ngươi hào phóng đến độ bi ba n thái hay sao? Muốn lừa ta cũng phải dùng đầu óc một chút có được không, lão tử không phải trẻ con 3 tuổi. Thì là tiền 2 năm, ta đưa trước cho lão đệ tiền 2 năm. Ngưu Hữu Đạo đang lôi lôi kéo kéo chợt cứng đờ, ngạc nhiên nói. Thực sự là tiền cất rượu 2 năm. Hắn cũng hơi tỉnh táo lại một chút. Cho dù hắn nhận tiền của đối phương thì đã thế nào? Mình chẳng nói gì, cũng không thừa nhận điều gì. Vừa nãy hắn mất bình tĩnh quả thực là bị phán đoán của Ngọc Thương dọa cho phát sợ. Ngọc Thương than thở. Thật mà, ta lừa đệ làm gì? Ta bảo đảm không hỏi chuyện vừa rồi nữa. Coi như ta chưa nói, được chưa? Ngưu Hữu Đạo đẩy tay ông ta ra, giật lại hai tấm kim phiếu nhăn nhúng suýt rách vì giằng co. Hắn vuốt vuốt, nghi ngờ nói. Nghe nói ngươi vẫn đang mở rộng quy mô sản xuất, ra tay hào phóng như vậy, kiếm lời không ít nha. Ngọc Thương chắp tay. Đều nhờ phúc của lão đệ. Ngưu Hữu Đạo, bớt dùng trò này đi, vô sự hiến ân cần, không gian tức đạo, tất có điều cầu cạnh. Muốn gì thì nói thẳng đi. Ngọc Thương, làm sao lại không có việc gì? Lão đệ, ta không nói gì khác, chỉ một điều. Ta đã mang người đi thánh cảnh của nước Tần đến, đang chờ bên ngoài Tử Kim động. Ta cũng biết một chút về năng lực của lão đệ. Sau đây, ngươi chăm sóc họ giúp ta một chút, nếu có thể tiện tay thì giúp họ một phen. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1410, người sắp chết, 1. Sau đây ta sẽ dặn họ, sau khi đi thánh cảnh, họ đều nghe lời ngươi. Ba đại phái tổng cộng 9 người, vâng lệnh ngươi làm việc, tất cả đều nghe theo ngươi sắp xếp. Thế kiền ba chân, quy định do Phiêu Miểu Các đưa ra. Hiểu Nguyệt Các ở nước Tần cũng phải tuân theo. Tuy Hiểu Nguyệt Các một mình độc quyền tại nước Tần, nhưng cục diện cũng giống như Khí Vân Tông nước Tấn, cũng nâng lên hai con rối và tự đặt lên ngang hàng. Bởi vậy, lần này nước Tần cũng giống như quốc gia khác, phái ra 9 người thuộc ba phái đi thánh cảnh rèn luyện. Ông ta nhìn chung quanh, hạ giọng. Người sáng mắt không nói mờ ám ngay mặt. Tổ tiên nước Tần ta đã dốc hết tâm huyết mất mấy trăm năm mới phục quốc thành công, tuyệt đối không thể ngã xuống vì sự cố như thế này. Chúng ta không ai trêu chọc nổi người trong thánh cảnh. Người ta chỉ nói một câu đã có thể diệt quốc. Ta ở đây ủy thác cho lão đệ, giao toàn bộ người của ta cho ngươi dùng. Ngươi muốn dùng ra sao thì dùng, chết sống không kể, nhưng tuyệt đối đừng để nước Tần ta chọc phải phiền phức. Đương nhiên, dựa trên cơ sở đó, nếu ngươi còn có thể giúp ta đưa họ về an toàn, vậy 10 triệu này xem như thù lao. Năm sau ta vẫn sẽ trả 10 triệu kim tệ cho ngươi như thường. Ta tin lão đệ phòng ngừa chu đáo, chắc chắn đã có chuẩn bị. Với thủ đoạn của lão đệ, ngươi sẽ không sơ suất lao vào nguy hiểm. Giúp ta chăm sóc họ, thế nào? Ngưu Hữu Đạo dần nhướng mày lên. Không thể nào. Ngọc Thương, nói cho cùng, con mẹ nó ngươi vẫn cho rằng lão tử có nội tuyến trong thánh cảnh. Ấy không không không. Ngọc Thương liên tục xua tay, mà lại có vẻ thành khẩn nói. Tuyệt không có, ta vẫn tin tưởng vào thực lực của lão đệ, có thể giúp ta chăm sóc cho họ. Chỉ cần ngươi chăm có họ là được, ta tuyệt không đổi ý chuyện cảm tạ. Nếu lời này mà là thật, ta tin ngươi còn tạm được. Ngưu Hữu Đạo oán thầm, thực sự có cảm giác đàn gãy tai trâu. Hừm, nếu đã nói thế nào cũng vô cùng, hắn cũng lười nói nhảm. Ngưu Hữu Đạo vung vẩy kim phiếu, xì một tiếng giễu cợt. Đi gặp quỷ đi. Lúc đi bí cảnh Thiên Đô, ngươi đưa ta một khoản tiền, bây giờ đi thánh cảnh, ngươi lại đưa một khoản nữa, lần này không thu không được. Ngọc Thương, nếu đã như vậy, lần sau chẳng may chúng ta có đi Điệp Mộng Huyễn Giới đi dạo, có phải là ngươi cũng đưa tiền cho ta? Ha ha, bị bí cảnh Thiên Đô dằn vặt một lần, lại bị thánh cảnh dằn vặt một lần nữa, ngươi chán sống còn muốn tự dằn vặt mình thêm một lần nữa đúng không? Ngọc Thương giang tay, dẻo cợt nói. Hài, chỉ cần ngươi không sợ chết, ta lại cho ngươi một món nữa thì đã sao? Cũng phải, Ngưu Hữu Đạo yếu sừ. Tiền này thật không dễ kiếm. Hắn tình nguyện không kiếm lời cũng không muốn chơi thêm nữa. Dù bây giờ tiền tới ngay trước mắt, Ngưu Hữu Đạo cũng không quá HM muốn đút nó vào túi. Hiểu Nguyệt Các không phải môn phái nhỏ không có năng lực, mà là tổ chức có năng lực trả thù nhất định. Thu tiền của người ta rồi không làm việc cho người ta, làm gì có cái lợi nào dễ chiếm như thế. Quan trọng là hắn gần như không biết gì về tình huống trong thánh cảnh cả. Rèn luyện cái gì, rèn luyện bao lâu, tất cả đều không biết. Bảo hắn làm sao chăm sóc người của nước Tần. Nhưng dường như tiền này không nhận cũng không được, người ta sống chết thế nào cũng dúi cho ngươi. Ngọc Thương đã nói, sau khi đi vào thánh cảnh, tu sĩ nước Tần đều sẽ nghe lệnh hắn. Điều này rất hấp dẫn hắn. Khi đối mặt với cục diện không rõ ràng, tất nhiên lực lượng bên cạnh mình càng mạnh mẽ càng tốt, có thể tăng cao năng lực chống cự với nguy hiểm. Tính gộp cả các quốc gia lỵ, người đi thánh cảnh rèn luyện không có được bao nhiêu. Ngưu Hữu Đạo nhận được toàn bộ lực lượng tham dự của nước Tần chống lưng cho thực sự không phải chuyện xấu. Tạm thời cũng chỉ như vậy, Ngưu Hữu Đạo hàm hồ bàn bạc rồi quyết định một số chuyện cùng Ngọc Thương. Ngọc Thương không ở đây lâu, sau đó đi tìm Cung Lâm Sách. Tiễn khách xong, Ngưu Hữu Đạo đưa hai tờ kim phiếu tiền trang cho Quảng Phương Nghi. Người phụ nữ này thích giữ tiền, cũng coi như thuận lòng người. Quảng Phương Nghi chưa bao giờ chê nhiều tiền đương nhiên vô cùng cao hứng, hỏi. Đang yên đang lành, Ngọc Thương nhất định đòi đưa tiền cho ngươi làm gì thế? Ai? Ngưu Hữu Đạo than thở kể lại ngọn nguồn sự tình. Vừa nghe xong, Quảng Phương Nghi cũng có chút do dự. Tiền này thu có ổn không? Ta mà không về được, không ổn cũng thành ổn. Hồng Nương, Ngươi có phát hiện ra ta vẫn rất đắt giá hay không? Nếu ta trở về. Ngưu Hữu Đạo lắc lắc đầu nói. Đến lúc đó lại nói, cũng không đến nỗi vì ít tiền mà khó làm. Không bao lâu sau, Cung Lâm Sách cho người đến truyền lời, gọi hắn tới một chuyến. Vào lúc này, trừ chuyện thánh cảnh ra thì không còn chuyện gì khác. Ngưu Hữu Đạo không trì hoãn, lập tức đi tới. Hai người gặp mặt, Cung Lâm Sách kéo hắn đi nói chuyện riêng, địa điểm là nơi ở của trưởng môn ở sau chính điện. Ông ta mời hắn uống trà trong một mái hiên yên tĩnh và tao nhã. Ngưu Hữu Đạo mới lần đầu ngồi ở đây. Đã chuẩn bị tốt trước khi xuất phát rồi chứ? Cung Lâm Sách có vẻ như thuận miệng hỏi. Ông ta tự rót trà cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nói không dám. Cung Lâm Sách xua tay biểu thị không sao. Ông ta đã khách khí, Ngưu Hữu Đạo cũng tùy khách theo chủ. Cũng không có gì phải chuẩn bị. Bên thánh cảnh nếu không có cơ hội sống, dù chuẩn bị ra sao cũng vô dụng. Cung Lâm Sách, hiện tại vẫn chưa rõ ràng tình huống, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, đừng quá bi quan. Ngưu Hữu Đạo, còn cần rõ ràng sao? Bên kia đã giày vò ra chuyện này, đã bao giờ dễ chịu đối với tu sĩ thiên hạ? Ngoại trừ làm suy yếu thì chính là đả kích, lần này ngoại lệ mới là lạ. Đương nhiên, bi quan thì không nói, mà không ai đồng ý đi mới là thật sự. Cung Lâm Sách khẽ mỉm cười, chuyển hướng câu chuyện. Ngọc Thương Lâm thời ở lại đây, nói là chờ đi cùng bên chúng ta. Người của Thiên Hỏa Giáo cũng đi cung, đều liên quan đến ngươi, có phải họ đều coi trọng ngươi không? Người của Thiên Hỏa Giáo đi theo Cung Lâm Thụ đến, vốn Tử Kim Động còn tưởng giữa Ngưu Hữu Đạo và Thiên Hỏa Giáo có quan hệ không bình thường, nhưng hôm nay Ngưu Hữu Đạo cũng phải đi thánh cảnh, không cần phải tính toán chuyện này nữa. Bên Tử Kim Động không còn ai nhắc tới việc này. Ngưu Hữu Đạo phải đi thánh cảnh, e là trưởng môn của Thiên Hỏa Giáo là Vũ Văn Yên cũng không dự liệu trước được. Một chút thủ đoạn gây xích mích ly gián cũng không có tác dụng gì. Ngưu Hữu Đạo, huynh gọi ta đến giải thích cái gì? Ta cũng không cần phải giải thích. Các vị thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó. Ta không sao cả. Cung Lâm Sách, không có ý tứ gì. Tông môn vẫn tin tưởng đối với năng lực của ngươi. Cá nhân ta nghĩ, nếu thánh cảnh để cho các phái tự mình chọn trưởng lão, ta vẫn có thể chọn ngươi. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày nói. Có phải hay không, không cần phải lừa gạt người sắp chết. Nói lời từ đáy lòng, chính là muốn lừa ta có đúng không? Cung Lâm Sách nâng chén ra hiệu uống trà, nhấp một ngụm nói. Hiểu lầm rồi. Không ai biết tình huống của lần rèn luyện thánh cảnh này là thế nào, quả thực tràn ngập các khả năng không thể dự đoán. Ở cái nơi như thánh cảnh, phải dùng vũ lực mới có thể bãi bằng tất cả, chỉ có hai hay ba người tới đó thì có ích lợi gì? Cần phải đưa người có năng lực đi. Trong phái, nói về kinh nghiệm từng trải khắp mọi mặt, chỉ có ngươi xuất thân từ hoàn cảnh phức tạp. Trên dưới toàn phái, bao gồm cả ta, chưa chắc đã có người được như ngươi. Sư đệ, lời này của ta không phải là nịnh hót, mà là lời thực lòng sau khi bình tĩnh suy nghĩ. Lần này cần phải cử người có thể đối mặt với cục diện phức tạp mà lại có thể điều khiển thế cuộc đi. Sau khi ta cân nhắc đến năng lực toàn diện của các trưởng lão trong phái, ta càng nghiêng về phía ngươi hơn. Trải nghiệm của ngươi chính là bằng chứng tốt nhất. Vì vậy, nếu để ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn lựa chọn ngươi. Lần này thực sự không phải là lừa ngươi.